còn nhớ vì sao ta đào tạo ngươi thành sát thủ không? Ảnh bỗng hỏi. Là vì muốn ta đi biển cấm cứu Thuấn. Sở Thiên căng thẳng đáp. Tên mặt tử thần này không phải bắt lão tử bây giờ đi luôn chứ? Lão sư, thực lực bây giờ của ta e rằng. Ngươi không quên thì tốt. Ảnh rút ra một quyển trục ma pháp, đưa cho Sở Thiên. Chuyện cứu Thuấn vẫn chưa chuẩn bị xong. Ta chỉ đến đưa cho ngươi cái này. Sở Thiên nhận quyển trục rồi nhìn, thì ra là giấy chứng nhận của công hội đạo tặc. Trên đó chỉ viết một câu, năm 720 lịch huyễn thù, sát thủ cấp 8 thiên, tại bờ Tây Hải ám sát ma thú cấp 9 lôi viêm thành công. Trong các sát thủ đại lục, chỉ có 4 người thích sát được cường giả. Ảnh chỉ vào quyển trục giải thích, nó có thể chứng minh, người là người thứ 5 có thể ám sát được cường giả cấp 9. Ngoài ra, sau này khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi có thể tăng giá tiền gấp đôi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, thì ra quyển trục này là chứng nhận sát thủ thứ 5 của đại lục. Tiễn ảnh đi rồi, Sở Thiên lập tức chuẩn bị về nhà. Thật ra ngoại trừ kim tệ, cũng chẳng cần phải chuẩn bị thêm thứ gì. Nhưng ở nơi lạc hậu như bờ Tây Hải này, vốn không thể mua được những thứ như nhẫn ma pháp. Cho nên, Sở Thiên chỉ có thể nghĩ cách để đóng thủy tinh tạp này trong người. Chính lúc Sở Thiên đang định xuất phát, Khải Văn bỗng mang lộ tây nạp đến. Ha ha, Khải Văn đại ca, sao ngươi lại đến đây? Có chuyện gì nói qua đá truyền tin không phải được rồi hay sao? Không còn cách nào, Sở Thiên đành cười ha hả đón Khải Văn. An địch lão đệ, ta cố ý đến đây cảm tạ ngươi thôi. Khải Văn không đến một mình, hắn còn đem theo một đám cự lang, trên người mỗi con đều cõng theo một đống lễ vật. Cảm tạ ngươi đã cứu lộ tây nạp. Đại ca ngươi quá khách khí rồi. Nói gì lộ tây nạp cũng gọi ta là thúc thúc, cứu hắn là lẽ đương nhiên. Sở Thiên vui vẻ nhận lễ vật. Sau khi giết được lôi viêm, Sở Thiên bận bịu ở tổng bộ binh đoàn, cho nên không đi đến chỗ Khải Văn. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, Khải Văn lại đem phần thưởng đến hậu tạ hắn. Hàn huyên một hồi, Sở Thiên đưa Khải Văn đến lầu các của mình. Nhưng không ngờ, vừa bước vào, thần sắc của Khải Văn đã bắt đầu do dự. Đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Sở Thiên thấy thần sắc Khải Văn không được tự nhiên, bèn hỏi, có chuyện gì huynh đệ có thể giúp ngươi giải quyết? Sở Thiên đi rồi, vẫn cần Khải Văn chăm sóc cho ca ca của Chu Lệ Á là Lạc Khắc, nên Sở đại thiếu gia khẳng khái hơn rất nhiều. Chuyện này, lôi viêm mà huynh đệ giết là ma thú cấp 9, đúng không? Khải Văn ấp úng nói, đúng vậy. Sở Thiên gật đầu đáp. Vậy ngươi có thể? Khải Văn có chút không tự nhiên, tỏ ra đôi chút khó xử. Phụ thân, người lắp bắp cái gì? Lộ tây nạp đang đứng bên cạnh không nhịn được. Dựa vào thực lực của an địch thúc thúc, người còn sợ tên đó làm gì? Lộ tây nạp bây giờ tuyệt đối đã biến Sở Thiên thành một thần tượng có thực lực siêu quần rồi. Khải Văn đại ca, ngươi muốn ta giúp ngươi giết ai sao? Sở Thiên hiểu được phần nào từ lời lộ tây nạp nói. Thúc thúc, phụ thân ta muốn nhờ người giúp ông giết một ma thú cấp 9. Lộ tây nạp bèn nói thẳng ra. Đúng, an địch huynh đệ, đại ca chính là muốn nhờ ngươi ám sát một ma thú cấp 9. Khải Văn cuối cùng cũng dứt khoát, nói thẳng, lúc trước ta không biết thực lực của huynh đệ ngươi lại cường đại như vậy. Nếu không sớm đã nhờ ngươi tiêu diệt gã đó rồi. Nói xong, Khải Văn tính toán một chút, sau đó dậm chân một cái. Theo quy tắc của sát thủ, đại ca sẽ không bạc đãi ngươi 1.000 vạn kim tệ được chứ? Nhưng mà đại ca, ta sắp phải lên đường đi xa rồi. Sở Thiên chỉ vào hành lý đã sắp xếp ổn thỏa, đồng thời nghĩ thầm, có con lợn mới vì 1.000 vạn kim tệ đi ám sát một ma thú cấp 9. Sở Thiên giết được lôi viêm, hoàn toàn dựa vào lưỡi đao phán quyết lúc đó phát tác. Nhưng ai có thể đảm bảo lưỡi đao phán quyết lần nào cũng như vậy? Ồ, vậy thì bỏ đi. Khải Văn vốn định đưa quyển trục ma pháp cho Sở Thiên, nhưng nghe thấy Sở Thiên muốn đi xa, lại buồn bã thu lại. Đúng rồi, huynh đệ ngươi muốn đi đâu? Phía đông đại lục, đi thăm một người bằng hữu. An địch thúc thúc. Lộ tây nạp chợt hấp hé nhìn Sở Thiên. Người có thể mang ta đi cùng không? Ngươi muốn đi cùng ta? Sở Thiên sững người, đường đường là người thừa kế vị trí lão đại Hắc Bang ở bờ Tây Hải, sao lại có hứng thú đi dọc ngang đại lục chứ? Khải Văn cũng không ngờ con trai mình đưa ra yêu cầu này. Lỗ Tây Nạp, ngươi đừng phá phách nữa. Con không phá phách. Lỗ Tây Nạp nghiêm túc đáp, con muốn đi xem, trên đại lục còn có ai anh tuấn hơn con không? Nói rồi, Lỗ Tây Nạp nỉ non cầu xin Sở Thiên, thúc thúc, người mang ta đi cùng đi, ta là U Minh Lang cấp 8, có thể giúp người rất nhiều chuyện. Đại ca, ngươi xem. Sở Thiên nheo mắt lại, hỏi dò ý của Khải Văn, thật ra Sở Đại Thiếu Gia cũng có ý đưa con sói con này đi rồi, nhưng thân phận của Lỗ Tây Nạp không tầm thường. Sở Thiên không thể để hắn không làm đại thiếu gia của Hắc Bang, lại còn làm sủng vật cho mình, cho nên mãi đến giờ vẫn chưa lừa lấy Lỗ Tây Nạp. Cũng tốt. Do dự một hồi, Khải Văn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. An Địch huynh đệ, cứ để hắn theo ngươi đi mở rộng kiến thức, tương lai cũng dễ kế thừa vị trí của ta. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên rất vui sướng, mang một ma thú cấp 8 lên đường, vậy cũng có thể yên tâm không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, cái gì nên đến cũng đã đến rồi. Sở Thiên mang theo một đoàn người, trong đêm trăng thanh gió mát đã lén ra khỏi thành Lan Đốn, sau đó cưỡi lên mấy con cự long của Khải Văn tặng, chạy băng ra khỏi bờ Tây Hải. Sở dĩ phải đi nhanh và gấp gáp như vậy là vì Sở Thiên không muốn để lại dấu vết nào. Thậm chí đến binh sĩ bình thường trong binh đoàn Bảo Phong cũng không biết đoàn trưởng của mình đã bỏ đi. Tốc độ của cự lang rất nhanh, chưa đến 10 ngày, bọn Sở Thiên đã rời khỏi dãy núi phía đông bờ Tây Hải, tiến vào một đại thảo nguyên. An Địch thúc thúc, trước mặt là thành Cáp Đức, nó là thành thị lớn nhất ở gần đây. Thân là U Minh lang cao quý nhất trong lang tộc, Lỗ Tây Nạp chịu trách nhiệm do thám đường và cảnh giới. Ha ha, ta nhìn thấy rồi. Sở Thiên tâm tình vui vẻ nhìn ngắm tòa thành hùng vĩ xuất hiện phía chân trời, tường thành cao hơn mấy chục thước, cửa thành rộng rãi, điều này đã nói rõ thành Cáp Đức tuyệt không phải là nơi để những tòa thành nhỏ phía bờ Tây Hải có thể so bì. Mẹ ơi, đời này ta chưa từng vào một tòa thành nào to như thế này. Sa Khắc lắc đầu nguầy nguậy rồi cảm thán, nhưng mà, hắn lập tức lại gãi đầu, à, không đúng, hình như ta đi qua rồi. Bỏ đi, ta không nhớ lại được. Ngươi lập tức có thể vào rồi. Sở Thiên cười nói. Thành Cáp Đức, cho dù trên đại lục này có vô số những tòa thành lớn, nhưng nơi này cũng là điểm xuất phát thực sự để Sở Thiên về nhà. Vì bờ Tây Hải quá lạc hậu, không những không mua được những vật dụng ma pháp, mà ngay cả một bản đồ ma pháp chính xác nhất cũng không có. Bước vào thành Cáp Đức, Sở Thiên phát hiện trên quảng trường lớn phía sau cổng thành, một đại tử điếm hào hoa quý phái đang sừng sững ở đó. Nhìn lại tấm biển, đó chính là Tề Cách đại tử điếm phân bố tử điểm trên khắp đại lục. Ô ô, nhìn thấy biển hiệu Tề Cách đại tử điếm, Tiểu Bạch liếm môi, vì nơi nào có Tề Cách đại tử điếm, nơi ấy tất nhiên sẽ có rượu thượng hạng phục tư đặc. An Địch, Tiểu Bảo Bối có phải muốn uống rượu không? Chu Lệ Á nhìn Sở Thiên cười. Còn Tiểu Bảo Bối, chính là tên gọi yêu của nàng với Tiểu Bạch. Ô ô, ánh mắt của Tiểu Bạch vô cùng lưu luyến cái cổng của đại tử điếm. Sau đó chiếc chân nhỏ ấn xuống, ra ký hiệu mà chỉ có Sở Thiên hiểu, lúc bỏ trốn đã phải âm thầm rồi, đi vào đại tử điếm hào nhoáng nhất đại lục, thật là chướng mắt. Ha ha, Sở Thiên vỗ yêu vào chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt của Tiểu Bạch. Sau đó cười nói, đợi đến khải tát rồi, ta để ngươi tắm trong rượu luôn. Không có ý nghĩa. Mặc Phỉ Đặc vừa nhấm nháp đồ ăn vặt, vừa trách móc, này, người làm gì mà nhất định phải đưa ta đi khải tát? Ta ghét nơi ấy, người ở đó không thú vị. Sa Khắc, để Mặc Phỉ Đặc im miệng. Sở Thiên không thèm đếm xỉa đến ma thú cấp 10 năm nào, mà để Sa Khắc ôm lấy Mặc Phỉ Đặc đang giãy giụa, đồng thời bịt chặt miệng hắn. Chọn bừa một tử điếm nhỏ đầu đường, sau đó Sở Thiên mang người đi vào đó. Ca ngợi Thánh Tế Tự, Điện Hạ Phất Lạp Địch Nặc vĩ đại, là học trò của Quang Minh Thánh Tế Tự An Đông Ni. Vừa bước vào cửa, Sở Thiên đã phát hiện một kẻ hát rong vận một bộ y phục tồi tàn, vô cùng xấu xí đang kể chuyện, hoặc nói là đang tâng bốc chiến công vĩ đại của Sở Thiên. Nhớ năm xưa, 100 vạn độc giác chiến mã của đế quốc Khải Tát và hàng vạn ma thú đang lâm nguy đến tính mạng, vô số tế tự và ma pháp sư đều bó tay hết cách. Sở Thiên và Tiểu Bạch bị tên hát rong nói đến đồng thời gãi đầu, tổng số chiến mã của Khải Tát không quá 30 vạn, ma thú cao cấp cũng chỉ có hơn 100 con, sao mà khi đến miệng của gã này, đã biến thành 100 vạn con chiến mã, hàng vạn con ma thú. Chính vào giờ phút then chốt ấy, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ từ trên trời giáng xuống, hô gọi Thượng Cổ Hỏa Thần đã ngủ yên vạn năm trước, lệnh cho thần giáng lửa xuống tẩy rửa tội ác, mới cứu được đế quốc Khải Tát. Tình hình lúc đó đúng là kinh thiên động địa, ngọn lửa có uy lực còn lớn hơn cả cấm chú, thiêu đốt trọn vẹn trong 3 ngày 3 đêm, khiến cả bầu trời của phía đông đại lục đều đỏ rực lên. Sở Thiên hoàn toàn im lặng, còn Tiểu Bạch thì cười ha hả chế giễu Sở Đại Thiểu gia. Ô, cái tên vô lại ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ lừa người kiếm tiền, sao có thể ăn không nói có biến người khác thành anh hùng trong truyền thuyết. An Địch, ngươi nói chúng ta đến phía đông rồi, có thể gặp được Phất Lạp Địch Nặc Điện Hà không? Chu Lệ Á không hề biết tên hát rong tiện mồm tếu táo, thế là đã tràn đầy hy vọng hỏi Sở Thiên. Không có ý nghĩa, tên thánh tế tự chết tiệt ấy không tốt đẹp gì. Mặc Phỉ Đặc vừa giãy ra khỏi tay của Sa Khắc vừa sờ lại vết xẻo ở hai cánh tay, vừa mạnh miệng mắng, tên đó. Bộ, Mặc Phỉ Đặc còn chưa nói hết, đã bị một ly rượu đập vào đầu. Tiếp đó, một người vận pháp bào tế tự xông qua, đầu tiên là nhìn hình dạng trẻ con của Mặc Phỉ Đặc, sau đó do dự một hồi, quát lên với Sở Thiên, vị đạo tặc tiên sinh này, nếu con của ngài còn sỉ nhục thánh tế tự nữa, thì ta sẽ đại diện cho tế tự toàn đại lục quyết đấu với ngươi. U, hoa, Mặc Phỉ Đặc bị đánh khóc thét lên, một tay cầm chặt đống quà vặt, tay còn lại lau nước mắt, ngồi trên đất hét lớn, tên Phất Lạp Địch Nặc đúng là không ra gì mà, không có ý nghĩa, tại sao không ai tin ta? Mặc Phỉ Đặc, ngoan, đừng khóc nữa, tỉ tỉ cho đệ ăn nhé. Chu Lệ Á đỡ Mặc Phỉ Đặc dậy, sau đó nhét cho hắn một đống đồ ăn vặt. Ngươi lại tức giận với một đứa trẻ sao? Nó bé như vậy, sao có thể hiểu sự vĩ đại của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ được? Một lão rong binh khoảng 40-50 tuổi kéo lấy tên tế tự, sau đó cười với Sở Thiên, vị huynh đệ này, con gái và con trai của ngươi thật đáng yêu. Chu Lệ Á nhìn bộ dạng trong tuổi trung niên của Sở Thiên, sau đó cúi đầu nói, đại thúc, ta không phải là con gái của hắn, ta là vị hôn thê. Vị hôn thê, lão binh kinh ngạc nhìn mái tóc hoa dâm của Sở Thiên, rồi liếc nhìn Chu Lệ Á trong bộ dạng một thiếu nữ. Sau đó cười gượng, ha ha, huynh đệ thật có phúc, thật có phúc. Bị người khác nhìn mình là trâu già gặm ăn cỏ non, cho dù Sở Đại Thiếu gia ra mặt có dày đến đâu cũng không thể chịu được nữa. Vừa định đưa người đi tìm tửu điếm khác, nhưng lời nói tiếp theo của người hát rong lại khiến hắn đứng khựng lại. Mọi người đều chưa tận mắt nhìn thấy Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ đúng không? Hắc hắc, nói cho mọi người biết, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ đang ở phía tây đại lục. Xì, tiếng phản đối của tử khách vang lên, có người chế giễu, bối lợi ngươi ăn nói hàm hồ, từ khi Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ ở Thái Thạch Bảo đánh bại Lôi Tư rồi mất tích, nhiều người đều không biết ngài ở đâu, sao ngươi lại nói Điện Hạ ở phía tây đại lục? Ta không những biết Điện Hạ ở phía tây đại lục, hơn nữa, nói rồi tên hát rong bối lợi bỗng dừng lại. Nhìn vò rượu trên tủ tặc lưỡi, tiền rượu của hắn do ta trả. Câu nói này đáng ra Sở Thiên muốn nói, nhưng không ngờ tên tế tự sùng bái Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ lại giành nói trước. Ai ra, cảm tạ vị tế tự khẳng khái này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ vĩ đại như Điện Hạ thôi. Bối lợi híp đôi mắt chuột của hắn cười, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa ta còn biết Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ ở ngay gần đây. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bị bối lợi nói làm động tâm, làm vẻ hiếu kỳ hỏi, ta không tin, sao ngươi biết được? Bối lợi nhắm mắt lại, nhấm nháp ly rượu, lắc lư đầu không nói gì. Lấy thêm cho hắn mấy món ăn ngon. vẫn là tên tế tử khẳng khái kia hết trước. Hắc hắc. Bối Lợi hài lòng mỉm cười, sau đó nói, ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hà các ngươi biết không? Phí lời, Lôi Ưng cấp 9 A Mạt Kỳ, Voi Ma Mút cấp 8. Tên tế tử bị Bối Lợi dài dòng huyên thuyên kích nộ, tức tối nói ra tên ma sủng của Sở Thiên, sau đó lại ném mấy ngân tệ xuống, quát, một lần nói hết. Ta không muốn nghe ngươi lôi thôi. Được, được. Bối Lợi mừng rỡ nhặt mấy ngân tệ, sau đó trước đôi mắt nhỏ ti hi của hắn cười nói, mấy ngày trước, ta tận mắt nhìn thấy ma sủng của Điện Hà A Mạt Kỳ ở Hắc Thạch Lâm. Sao ngươi biết đó là A Mạt Kỳ? Sở Thiên nheo mắt hỏi. Ta hỏi ngươi, cả đại lục này, Lôi Ưng cấp 9 có mấy con? Lôi Ưng có thể phóng thích ma pháp các hệ có mấy con? Bối Lợi vô cùng không hài lòng với sự chất vấn của Sở Thiên, tức giận nói, một đạo tặc nhỏ nhoi như ngươi, đúng là chưa từng trải mà. Sau khi những đạo tặc từ cấp 7 trở lên, do công việc phải che giấu thân phận, cho nên huy chương trước ngực Sở Thiên chỉ là đạo tặc sơ cấp, mà không phải là sát thủ cấp 8. Sao ngươi biết được đó là Lôi Ưng? Phải biết ma thú cấp 9 thường ngày biến thành hình người. Sở Thiên không thèm đếm xỉa đến sự tức giận của Bối Lợi. Nếu như A Mạt Kỳ đang ở hình người, ta đương nhiên sẽ không nhận ra. Bối Lợi đắc ý cười, tiếp tục nói, nhưng lúc đó A Mạt Kỳ đang chiến đấu với một ma thú cấp 9 khác. Cảnh tượng ấy ngươi chắc chưa được nhìn thấy đâu. Ma pháp bay ngập trời, nham thạch ở Hắc Thạch Lâm đều bị tan nát từng mảng lớn. Bối Lợi sinh động kể lại quá trình chiến đấu của A Mạt Kỳ. Tại sao A Mạt Kỳ lại chiến đấu? Cuối cùng ai thắng? Sở Thiên đã xác định Bối Lợi không nói dối. Bởi vì nếu không tận mắt nhìn thấy, vậy hắn không thể tỉ mỉ nói ra cách chiến đấu của A Mạt Kỳ một cách chi tiết như vậy. Kết quả cuối cùng, ai ra? Bối Lợi bỗng ôm lấy bụng của mình, hét lớn, ông chủ, rượu của ông có vấn đề, ta đau bụng quá. Ai ra? Ta phải đi đây. Dứt lời, Bối Lợi xoay người chuồn mất. Lỗ Tây Nạp. Sở Thiên giá hiệu cho U Minh Lang, sau đó nhìn Lỗ Tây Nạp đi ra, mới gọi một bàn thức ăn để thưởng thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, cái không nên đến cũng đã đến rồi. Chập tối, Sở Thiên đã mua đủ những vật dụng cần thiết, sau đó lần lượt nhét đồ vào nhẫn ma pháp của mình và chiếc vòng của Tiểu Bạch. Lỗ Tây Nạp cũng đã bắt Bối Lợi trở về. Đại gia tha cho ta đi. Bối Lợi run lẩy bẩy trên đất, thảm thiết cầu xin, tiểu nhân nhà còn một mẹ già hơn 100 tuổi, và còn hơn 20 đứa con nhỏ. Đừng nhiều lời. Sở Thiên tức giận nói. Nói ta biết, kết quả cuộc chiến của A Mạt Kỳ. Điều này. Bối Lợi do dự cả nửa ngày trời, sau đó mới lắp bắp nói dưới sự bức cung của Lỗ Tây Nạp. Thật ra ta không nhìn thấy kết quả. Cái gì? Sở Thiên đứng bật dậy, dùng dao phẫu thuật chỉ vào Bối Lợi uy hiếp. Ngươi nói lại lần nữa. Ta thật sự không nhìn thấy mà. Bối Lợi bị dọa đến sắp bật khóc. Đại gia, ngài nói cuộc chiến đấu của ma thú cấp 9 là chuyện một người thường như ta có thể nhìn sao? Lúc đó ta vừa nhìn thấy cảnh tượng đó bèn sợ quá chạy mất rồi. Đồ vô dụng. Sở Thiên bị chọc giận đến mức hai hàm răng nghiến ken két, hung tợn nói, đưa ta đi Hắc Thạch Lâm. Hắc Thạch Lâm ở bên ngoài phía bắc thành Cáp Đức hơn 100 dặm, dưới tốc độ cật lực của hai con cuồng lang, Sở Thiên, Lỗ Tây Nạp mang theo Bối Lợi đã đến Hắc Thạch Lâm vào buổi đêm. Ha ha, An Địch tiên sinh. Bối Lợi bình sinh lần đầu được cưới lên ma thú cấp 4, đã hưng phấn đến nối hoa chân múa tay. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy tiên sinh ngài, đã biết ngài không phải là người bình thường. Trời ơi, ngài lại có tòa kỵ cự lang cấp 4. Câm miệng. Sở Thiên bị Bối Lợi huyên thuyên đến hết sức nhẫn nại. Trên đường đi, miệng của Bối Lợi không hề khép lại. A Mạt Kỳ chính là chiến đầu ở chỗ này sao? Chính là chỗ này. Bối Lợi chỉ vào một bãi đá nham thạch đen lớn phía trước mặt, nói, lúc đó ta ở nơi không xa phía trước mặt nhìn thấy. Ta nói An Địch tiên sinh, tại sao ngài lại đến chỗ này? Nghe nói chỗ này gần đây có rất nhiều u linh xuất hiện. Lộ Tây Nạp, ngươi đi xem. Sở Thiên chỉ về phía nham thạch rõ. Biết rồi, An Địch thúc thúc. Lộ Tây Nạp đáp lời một tiếng, sau đó ẩn thân đi vào trong đám nham thạch. U Minh Lang cấp 8. Bối Lợi há hốc mồm miệng, ngơ ngẩn nhìn Lộ Tây Nạp biến mất trong bóng đêm, sau đó co rụt cổ lại, không còn dám lắm mồm với Sở Thiên nữa. Một lát sau, Lộ Tây Nạp trở lại bên cạnh Sở Thiên. An Địch thúc thúc, bên trong có một ma pháp ba động vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ là có hai con ma thú cấp 9 đã quyết đấu ở đây, nhưng mà... Thế nào, ta không nói dối chứ? Bối Lợi xen miệng vào, sau đó rụt cổ lại dưới cái nhìn giận dữ của Sở Thiên. Nhưng mà ở đây còn có vài cổ lực lượng khác. Lỗ Tây Nạp tiếp tục nói, khắp nơi trong đó đều là các vết tích của ma pháp các hệ. Có lẽ là ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, sức mạnh của A Mạt Kỳ. Nhưng ngoài sức mạnh của A Mạt Kỳ, ta còn cảm nhận được một ma pháp ba động rất kỳ dị. Tuy ta chưa từng thấy, nhưng có lẽ là long ngữ ma pháp. Long ngữ ma pháp. Sở Thiên chau mày, có thể cảm giác được là của loại cự long nào để lại không? Không thể, nếu là phụ thân hay đại bá ta thì hẳn là có thể dò ra được. Lỗ Tây Nạp lắc đầu, nhưng ta có thể cảm nhận được. Luồng long ngữ ma pháp đó vô cùng mạnh, có lẽ là của trưởng lão cấp 9 của A Cổ Lạp Sơn mới có thể đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ là Phất La Đa? Sở Thiên chợt động tâm, còn có lực lượng nào khác không? Còn hai loại nữa. Lộ Tây Nạp gật đầu, một loại ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, một loại khác giống với lôi viêm, đều đến từ địa ngục. Địa ngục. Sở Thiên nheo mắt lại. Trong đó có thể xem được kết quả của trận chiến không? Rất khó. Lộ Tây Nạp thò một chân ra, gãi gãi tai, sau đó nói, An Địch thúc thúc, trong đó rất kỳ lạ, hay là người tự đi xem đi. Sở Thiên xuống khỏi cự lang, dặn Bối Lợi ở nguyên tại chỗ đợi, sau đó cùng Lộ Tây Nạp cùng đi vào Hắc Thạch Lâm. Tuy Sở Thiên không thể cảm nhận được ma pháp ba động trong không khí lớn đến mức nào, nhưng từ nét mặt ngưng trọng của Lộ Tây Nạp và những miếng đá nát thành cho bụi này, hắn vẫn có thể suy ra trận đấu lúc đó kịch liệt thế nào. Lộ Tây Nạp hít vào mấy hơi, sau đó sấp mặt vào một bãi đất khô. Thúc thúc, người xem cái này. Ca ngợi tử thần. Sở Thiên nhặt một bình thủy tinh ở mảng đất đó lên, chữ viết ngoằn ngoèo trên đó viết ba chữ kim sang dược, mà Sở Thiên nhận ra đó là chữ của ba bác tát. Theo sự hiểu biết của Sở Thiên về bờ Tây Hải, tất cả thuốc của hắn được đổi thành danh hiệu của Thánh Tế Tự, giống như loại kim sang dược này, được gọi là Thánh Tế Tự thủ hộ, còn bình thuốc được đặt tên là kim sang dược, cũng chỉ có người nhà Sở Thiên mới dùng thôi. A Mạt Kỳ có chuyện rồi. Sở Thiên lẩm bẩm nói. A Mạt Kỳ xem Sở Thiên như phụ mẫu tái sinh, với những thứ Sở Thiên dùng riêng cho hắn. Như kim sang dược trị giá gần cả mấy trăm vạn thì lại càng cẩn thận, nếu hắn không có chuyện, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thuốc mà Sở Thiên tận tay điều chế. Thúc thúc, sao người biết A Mạt Kỳ có chuyện rồi? Lỗ Tây Nạp lạ lẫm hỏi. Ta là sát thủ cấp 8, tự nhiên sẽ có cách để biết. Sở Thiên cười ha hả trả lời cho qua, nhưng trong lòng lại sốt ruột khôn cùng, dựa vào thực lực của A Mạt Kỳ trên đại lục này. Kẻ có thể đánh bại hắn không nhiều. Ngươi nói lực lượng đến từ địa ngục có vết tích gì không? Sở Thiên dò xét xung quanh mình hỏi. Chính là chỗ này. Lỗ Tây Nạp chỉ vào một vết máu khô màu xanh biếc. Bên trong còn rất nhiều. Nói rồi, Lỗ Tây Nạp dẫn Sở Thiên theo vết máu đi vào phía sâu của bãi đá nham thạch. Mẹ nó, đại tàn sát sao? Vòng qua một đống đá vỡ vụn chất thành ngọn núi nhỏ. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt Sở Thiên. Trong phạm vi trăm thước, la liệt những bộ xương khô đang nằm đó, những đám máu khô xen lẫn với đống tứ chi bị đứt lìa. Từng trận gió lạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đến kinh tởm. Đây là cái gì? Sở Thiên chỉ vào một bãi chất lỏng màu xanh đen hỏi. Có lẽ là những vong linh bị tiêu diệt. Do dự một lúc lâu, Lỗ Tây Nạp mới nói ra cách nghĩ của mình. Sau đó hắn lại chỉ vào một nửa đoạn kiếm gãy bị cắm trên đất phía xa. Thúc thúc, chỗ đó có thanh kiếm gãy, hình dạng rất cổ quái. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thấy mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, bởi vì trên thanh kiếm gãy ấy có khắc một vầng hồng nguyệt. Thanh kiếm này Sở Thiên đã từng nhìn thấy, chủ nhân của nó chính là bố lãng của Hồng Nguyệt Thành. A Mạt Kỳ, Phất La Đa, bố lãng lại toàn bộ xuất hiện ở trong Hắc Lâm Thạch này, hơn nữa dường như còn trải qua một trận chiến kịch liệt. Nghĩ đến đây, Sở Thiên nheo mắt dậm chân một cái. Con mẹ nó, ai nói cho lão tử biết, rốt cuộc là thế nào? An Địch thúc thúc, người sao vậy? Lỗ Tây Nạp hỏi, hắn chưa từng nhìn thấy Sở Thiên giận dữ thế này. Chỗ này còn vết tích gì nữa không? Sở Thiên không đáp mà hỏi lại. Các ngươi đang làm gì? Bất chợt, một thanh âm trong trẻo trầm thấp vang lên từ sau bãi nham thạch. Sở Thiên và Lỗ Tây Nạp giật mình kinh hãi, vội xoay người lại. Sau khi nhìn thấy người vừa đến, Sở Thiên chau mày lại, còn Lỗ Tây Nạp lại thở phào một cái. May là nữ, nếu không chắc chắn sẽ anh tuấn hơn ta. Người vừa đến không những là nữ, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Ngoài ra, ả còn là một mỹ nữ của tinh linh tộc. Tuổi xấp xỉ với nữ nhân bình thường khoảng 27, 28 tuổi. Dáng người cao gầy, làn da hơi ngăm đen nhưng có vẻ khỏe mạnh. Bất quá, điều khiến Sở Thiên không thoải mái là trên mặt của mỹ nữ tinh linh này có một vết sẹo làm tăng thêm vẻ âm hiểm của ả. Ha ha, nghe nói ở đây mấy ngày trước đã xảy ra một cuộc chiến, nên chúng ta đến xem. Sở Thiên không dám nới lòng cảnh giác, bởi vì tuy tinh linh tộc giỏi về ẩn thân và truy tìm, nhưng muốn xuất hiện đằng sau một u minh lang cấp 8 như Lỗ Tây Nạp mà không bị phát hiện, vậy ít nhất cũng là một ám dạ liệp thú cấp 8 rồi. Chỗ này không có gì đáng xem cả, cút ngay. Mỹ nữ tinh linh sắc mặt lạnh lẽo nói. Mỹ nhân, tùy tiện đuổi một Mỹ Nam đi không hay lắm đâu. Lỗ Tây Nạp lắc đầu, than thở nói. Đặc biệt là đối xử với một Mỹ Nam tử giống như ta, ngươi cần lễ phép một chút. Lỗ Tây Nạp, ngươi im ngay. Sở Thiên gắt lên, bởi vì hắn phát hiện, trên vai sau của nữ tinh linh vận nhuyễn giáp ấy có một chiếc đầu lâu màu đen, lại liên tưởng đến làn da ngăm đen của ả. Sở Thiên bỗng nghĩ đến một chuyện nhìn thấy ở trong tập hồ sơ của tinh linh tộc. Hắc tinh linh trụy lạc, hoặc nói là phản đồ của tinh linh tộc. Nữ sĩ tôn quý, ta có thể có vinh dự được biết tên của ngươi không? Sở Thiên khom người, tay phải phủ lên ngực, tay trái hơi vươn ra, tạo một lễ nghi quý tộc đại lục chuẩn mực nhất. Tinh linh là một chủng tộc duy mỹ và chú trọng lễ nghĩa. Bất cứ tinh linh nào cũng đều vô cùng hài lòng với biểu hiện của Sở Thiên. Quả nhiên, sắc mặt của nữ tinh linh đã ôn hòa hơn. Ngươi không cần biết tên của ta. Đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau đi đi. Ồ, tại sao ta không nên đến đây? Sở Thiên ra vẻ tò mò hỏi. Nghe nói mấy ngày trước cường giả cấp 9 chiến đấu ở đây, ta muốn tận mắt cảm nhận một chút sức mạnh của cường giả cấp 9 để lại. Hừ, đừng nhiều lời. Nữ tinh linh lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Ta không muốn nói đến lần thứ hai, mang con U Minh Lang xê. Không một hơi thở. Không một động tác nào, bốn mũi tên màu xanh biếc đã phóng vụt qua tai Lỗ Tây Nạp, lần lượt cắm vào trước bốn chân của nó. Sở Thiên không biết sự thị uy của nữ tinh linh có ý nghĩa gì, nhưng Lỗ Tây Nạp lại đờ người ra. Mẹ ơi, ám dạ thần tiễn cấp 9, An Địch thúc thúc, con mụ này chúng ta không đấu lại đâu, mau rút thôi. Sở Thiên bị những lời của Lỗ Tây Nạp làm cho mơ hồ, Anna đã từng nói với Sở Thiên. Tinh linh tộc ngoài tinh linh vương gia, không có một ám dạ thần tiễn cấp 9 nào khác. Nhưng ả hắc tinh linh trước mặt, làm sao lại có thực lực cấp 9 được? Cút! Lần này, trong tay của nữ tinh linh đã có thêm một cái trường cung. Ha ha, đói bụng rồi, Lỗ Tây Nạp, theo thúc thúc về ăn đêm thôi. Sở Thiên cười giả là vài tiếng, sau đó mang theo Lỗ Tây Nạp rời đi. Đứng lại! Nữ tinh linh nhìn thấy bộ dáng của Sở Thiên, bỗng dương cung lên, một mũi tên sắc nhọn cản ngay đường đi của Sở Thiên. Ngươi còn chuyện gì sao? Sở Thiên bị giật mình toát cả mồ hôi lạnh. Tuy Sở Thiên có sẵn cái danh sát thủ cấp 8, nhưng đứng trước mặt của tiễn thần cấp 9, vẫn không có cách nào để chống đỡ. Nhìn kỹ bộ dạng trung niên của Sở Thiên một lượt, nữ tinh linh chau mày, ngươi xoay người lại đây. Sở Thiên theo lời xoay người lại trước mặt nữ tinh linh. Bỗng nhiên, nữ tinh linh túm lấy cổ áo của Sở Thiên, kéo hắn về gần. Ngươi tên gì? An Địch. Sở Thiên cẩn thận trả lời, đồng thời thầm nghĩ, ả này bị bệnh thần kinh chắc. Lại còn nhìn bộ dáng của lão tử. Hừ. Nữ tinh linh ném Sở Thiên xuống đất, từ sau nhuyễn giáp lấy ra một tập quyển trục, rồi lại dò xét Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lén nhìn quyển trục của nữ tinh linh, phía trên toàn bộ đều là hình của thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc, hơn nữa còn rất chi tiết, cơ hồ mọi góc độ đều có. Lúc này Sở Thiên đã biết nữ tinh linh tại sao lại nhìn bộ dáng hắn, bởi vì dung mạo hiện tại của Sở Thiên tuy đã thay đổi một chút, nhưng bộ dáng thì mãi mãi không thể thay đổi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Hắc Tinh Linh. Bức tranh trong tay nữ tinh linh vô cùng hoàn hảo, y hệt như đã khắc họa lại tỉ mỉ từng bộ phận trên người Sở Thiên. Có thể chắc chắn rằng, nếu đem những bức tranh ma pháp này biên tập lại thành sách, thì tuyệt đối có thể tổ hợp nên một quyển tập phong mỹ đại lục mô tả trọn vẹn thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc. Nhìn những bức tranh này, Sở đại thiếu gia không khỏi chấn động, tim đập thình thình, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ thản nhiên, bình tĩnh. Ta kháo, cô nương xinh đẹp, cô đã thầm thương trộm nhớ Phất Lạp Địch Nặc điện hạ rồi phải không? Lỗ Tây Nạp mặc dù sợ hãi thực lực của ám gia thần tiễn cấp 9, thế nhưng bản tính đại thiếu gia hắc bang của y thật không tài nào sửa đổi. Chậc chậc, có thể thu thập nhiều hình ảnh Phất Lạp Địch Nặc như thế. Đột nhiên, nữ tinh linh phất tay một cái, một sợi dây xích vừa mỏng vừa dài đã quấn gọn lấy Lỗ Tây Nạp lôi y đến trước mặt cô ta. Nữ tinh linh nghiến răng nghiến lợi quát, đừng có nhắc đến cái tên Phất Lạp Địch Nặc trước mặt ta. Tuy vốn thuộc dòng dõi sói U Minh có sở trường về tốc độ, nhưng lúc này đây Lỗ Tây Nạp hoàn toàn không có thời gian để kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng đến trước mặt nữ tinh linh. Lỗ Tây Nạp bấy giờ mới biết mùi sợ hãi. Ê, ngươi làm gì thế? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng không được làm rối bộ lông của ta. Cút đi! Nữ tinh linh thuận tay vẫy một cái, đã quăng Lỗ Tây Nạp tốt ra xa. Đứng yên. Lỗ Tây Nạp vừa định nhổm dậy đã đau khổ phát hiện ra mình đã bị một bầy hắc tinh linh bao vây. Trong sự uy hiếp của cả hơn trăm bộ cung tên, Lỗ Tây Nạp quả thực không tài nào ngóc đầu lên khỏi mặt đất. Nhìn thấy sát khí đằng đằng của ám gia thần tiễn, còn có hơn trăm tên hắc tinh linh rõ ràng toàn là tay cao thủ, Sở Thiên bật cười vẻ khổ não. Ta còn có việc, có thể để bọn ta đi được không? Không được. Nữ tinh linh tay nắm bức tranh ma pháp, đi mấy vòng xung quanh Sở Thiên, quát lớn, nói mau, ngươi và Phất Lạp Địch Nặc có quan hệ thế nào? Ta vốn không hề quen biết Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên làm ra vẻ ngây thơ, mặc dù hắn vốn không hề quen biết nữ tinh linh này, nhưng nhìn bộ dạng nữ tinh linh trước mắt rõ ràng giống như đã có mối huyết hải thâm thù từ trước với hắn vậy. Vậy tại sao các ngươi lại giống hệt nhau như thế? Nữ tinh linh chỉ vào bức tranh sau lưng Sở Thiên hỏi vặn. Ca ngợi tử thần, ở đại lục có rất nhiều người giống hệt nhau mà. Sở Thiên xem ra giờ khóc giờ cười, buông thõng tay nói. Bề ngoài giống nhau cũng không thể nói là ta và Phất Lạp Địch Nặc có quan hệ với nhau. Phải vậy không? Nữ tinh linh giữ chặt cằm của Sở Thiên, vừa nắm đầu Sở Thiên lắc qua lắc lại vừa xem xét tỉ mỉ. Ngoại trừ tuổi tác, còn lại ngươi quả là rất giống với Phất Lạp Địch Nặc. Ta năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, sao mà giống Phất Lạp Địch Nặc vốn là một gã trai tráng được? Sở Thiên đảo lộn tuổi thực của mình một cách trơn tru, rồi làm bộ ngây thơ nói, thật là oan ức chết đi được. Sao mà gần đây cứ luôn có người bảo ta giống gã thánh tế tự đáng chết đó vậy kìa. Nữ tinh linh ngờ vực buông cằm Sở Thiên ra. Bệ hạ, mặc dù tuổi của hắn có lớn hơn một chút, nhưng bề ngoài quả thật hắn rất giống Phất Lạp Địch Nặc. Lúc này, có một tinh linh tuổi đã cao bước đến. Ả nở một nụ cười thâm hiểm với nữ tinh linh. Hừng hừng, nói không chừng tên này với Phất Lạp Địch Nặc thật sự có quan hệ gì đó. Bệ hạ người có thể ép hắn phải nói ra. Bọn đàn bà ác độc. Sở Thiên nghe thấy đề nghị này mà tức điên người, nghiêm hình bức cung, ép người lấy lời khai. Cách làm của bọn lão sĩ thời phong kiến này mà ả cũng có thể nghĩ ra sao? Ê, ta thực sự không phải là Phất Lạp Địch Nặc mà. Thoáng thấy nữ tinh linh nghe xong đề nghị này thì mắt một sáng. Sở Thiên vội vàng phân bua, không tin ngươi cứ kiểm tra ta mà xem. Ở đại lục ai cũng biết, thuộc tính của Phất Lạp Địch Nặc là ma pháp long ngữ. Nhưng ta lại thiểu năng ma pháp. Còn nữa, Phất Lạp Địch Nặc là thánh tế tự nên không có năng lực tấn công. Còn ngươi xem, chức nghiệp của ta là gì này? Dứt lời, Sở Thiên lấy trong nhẫn ra huy hiệu của ám sát giả. Còn có chứng chỉ sát thủ cấp 5 của đại lục nữa. Là ám sát giả cấp 8 ư. Nữ tinh linh cuối cùng cũng tin Sở Thiên. Cút đi. Lộ Tây Nạp, chúng ta đi thôi. Sở Thiên và Lộ Tây Nạp chuồn với tốc độ nhanh nhất ra khỏi Hắc Thạch Lâm. Có điều, đợi cho Lộ Tây Nạp mang bối lợi đi xa xa, Sở Thiên lại bí mật quay lại Hắc Thạch Lâm. Bí kíp kiểm soát phát hiện hơi thở của tộc tinh linh quả thực vô cùng lợi hại, có thể xem là khắc tinh của tất thảy đạo tặc sừng sỏ nhất. Nhưng thật đáng tiếc, Sở Đại Thiếu Gia lại là thiểu năng ma pháp, làm gì có khí tức. Thế nên Sở Thiên cứ ung dung quay lại bên cạnh nữ tinh linh. Vừa rồi gã ám sát giả đã mang theo ma long đi rồi. Một tên có nhiệm vụ theo dõi Sở Thiên, xác nhận y đã rời khỏi Hắc Thạch Lâm rồi, nên đang bẩm báo với nữ tinh linh. Tốt lắm, nữ tinh linh gật gật đầu, quay sang nói với một lão tinh linh tóc hoa râm đang đứng bên cạnh. Trưởng lão, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Thôi Thiến, có thể bắt đầu được rồi. Thì ra cô ta có tên là Thôi Thiến. Sở Thiên bèn ghi nhớ lại tên của nữ tinh linh. Sau đó ngạc nhiên nhìn hơn 100 hắc tinh linh đang tụ tập thành một vòng xung quanh nơi vừa nãy diễn ra trận chiến của A Mạt Kỳ. Lúc đó trời đã về đêm, vầng trăng đỏ mỏng manh bị khuất lấp trong mây. Trong Hắc Thạch Lâm tối đen như mực, toát lên một mùi chết chóc ghê rợn. Còn Thôi Thiến và bọn tinh linh thuộc hạ lại đang tiến hành một phương thức kỳ dị. Cảnh tượng này diễn đi diễn lại giống như cấm địa của bọn đồ tể vậy. Cho dù Sở Thiên bản lĩnh không cao, nhưng lại là kẻ có kiến thức. Ít nhất bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra bọn hắc tinh linh đang tổ chức một thứ gì đó tương tự như ma pháp trận. Một màn sương mù đen thẫm hiện ra khắp người bọn hắc tinh linh. Thôi Thiến ở vị trí trung tâm của ma pháp trận thì đứng yên không nhúc nhích. Đầu tiên là ả ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt cầu nguyện một lúc. Sau đó lấy ra một mũi tên ngắn tự mình đâm xuyên qua đầu. Tử thần vĩ đại, ta xin lấy linh hồn mình trao đổi với người. Xin người cho con biết Phất Lạp Địch Nặc đang ở đâu. Thôi Thiến trên đầu máu tươi chảy ròng ròng, đồng thời mắt ả trở nên biến đổi. Hoàn toàn không có con ngươi, chỉ còn duy nhất một màu máu đỏ rực ghê rợn. Trong trước mắt, theo chuyển động thân mình từ từ đứng lên của Thôi Thiến, gió lạnh ở trung tâm ma pháp trận bắt đầu nổi lên. Các vong linh nửa hư nửa thực cũng bắt đầu bay lượn, tựa hồ mang đến những tín hiệu ma quái từ địa ngục. Sở Thiên siết chặt nắm tay, gắng sức không để căng thẳng quá mà gây nên tiếng động. Nếu như lúc này tử thần có một phản ứng nào, trả lời Thôi Thiến, Phất Lạp Địch Nặc đang ở bên cạnh ngươi, vậy thì Sở Đại Thiếu Gia chết chắc. Sở Thiên không phải là không nghĩ đến việc thừa thế giết Quách Thôi Thiến, thế nhưng bao quanh Thôi Thiến là tầng tầng lớp lớp hắc tinh linh, còn có các tinh linh cao thủ bảo vệ bốn phía rất nghiêm ngặt, khiến hắn phải từ bỏ ngay ý định này. Một quả cầu phát ra ánh sáng đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Thôi Thiến, bên trong quả cầu ngoằn nghèo những tia chớp màu xanh ngọc bích xẹt xẹt không ngừng, trong gió lạnh thê lương, thanh thế thật khiến cho người ta phải rợn người. Quả cầu ánh sáng càng ngày càng to, Sở Thiên cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, quả cầu ánh sáng bao trùm lấy Thôi Thiến, bắt đầu điên cuồng hút máu tươi của hơn 100 hắc tinh linh. Sau đó, bụp một tiếng rồi biến mất. Không thể nào. Mắt của Thôi Thiến bình thường trở lại. Sau đó ả lắc lắc đầu vẻ ngơ ngác. bịt chặt vết thương trên đầu lại. Trưởng lão, ta đã thực hiện đầy đủ các điều kiện, tại sao lại không thể liên lạc với tử thần? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười thầm trong bụng, bọn quỷ cái này rầm rầm rộ rộ phô trương thanh thế, kết cục là đánh mỗi cái dám thối cũng không xong. Thôi Thiến bệ hạ, máu của 100 vị tinh linh, linh hồn của một người có sức mạnh cấp 9, còn có con đường nối cõi nhân gian và địa ngục. Ba điều kiện này chúng ta đều làm được rồi, chẳng lẽ vị pháp sư vong hồn đó đã lừa chúng ta? Lão tinh linh nghi ngờ nói. Lão tinh linh nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, lại chạm mặt gã hói Sở Thiên nghĩ muốn nát óc cũng nghĩ không ra. Cuối cùng là đã gây thù chuốc oán với ma thú cấp 10 nào. Long Hoàng, A Tư Nặc, những ma thú cấp 10 này đều có quan hệ rất tốt với Sở Thiên. Ma thú cấp 10 duy nhất kết thù oán với hắn là Mặc Phỉ Đặc, thì đã bị biến thành một đứa trẻ bình thường, lại còn bị quản thúc rất chặt trong tầm tay Sở Thiên. Tít tít tít. Đột nhiên, đá liên lạc ở lưng quần Sở Thiên kêu lên. Là kẻ nào? Thôi Thiến quát to một tiếng. Cùng lúc, hơn 100 tay cao thủ hắc tinh linh làm nhiệm vụ bảo vệ cũng phân tán ra bốn phía, lần theo tiếng động của đá liên lạc để tìm đến. Chết rồi, quên tắt đá liên lạc. Sở Thiên thất kinh, vội vàng tắt đá liên lạc rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy. Thôi Thiến dẫn theo thuộc hạ giả soát hắc thạch lâm, nhưng Sở Thiên đã cao chạy xa bay, thoáng thấy lộ tây nạp và bối lợi. Sở Thiên bèn thấp giọng quát khẽ, mang theo thằng nhóc ấy chạy mau. Nói xong, Sở Thiên vọt ngay lên lưng sói khổng lồ, thẳng tiến về hướng thành Cáp Đức mà chạy như bay. Này, ta không phải là thằng nhóc, tên ta là bối lợi. Bối lợi được lộ tây nạp vác trên lưng vắt vẻo nhưng miệng không ngớt làm nhà. Vui lòng gọi ta là bối lợi, nhà thơ lãng du vĩ đại nhất trên đại lục. Làm cho hắn câm miệng lại. Sở Thiên giận muốn điên người ra lệnh cho lộ tây nạp đánh bối lợi bất tỉnh. Sau đó mở đá liên lạc hỏi, thế nào rồi? Không phải ta đã nói rồi sao? Không có việc gì quan trọng thì đừng liên lạc với ta mà. Sau khi cân nhắc sự an toàn, lúc đi hắc thạch lâm, Sở Thiên chỉ dẫn theo người có thực lực mạnh nhất là lộ tây nạp, ngoài ra những người còn lại đều để lại ở khách điếm trong thành Cáp Đức. Từ đá liên lạc vọng ra giọng nói lo lắng của Chu Lệ Á. An Địch, chàng mau quay về đi, mọi người gặp chuyện không hay rồi. Là chuyện gì? Sở Thiên vặn hỏi. Cái gã hói đầu được chàng nối tóc cho rồi quỵt tiền lần trước, hắn đánh trọng thương mọi người rồi. Nàng có sao không? Sở Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, nhắc đến tên khốn đó, đã ăn quỵt tiền giờ lại còn phá ta tan cửa nát nhà nữa, thủ cũ chưa xong lại chất chồng thêm hận mới. Nếu như không phải về nhà quá gấp thì Sở Thiên thiếu gia nhất quyết không tha cho tên hói đầu khốn kiếp ấy. Ta không sao, nhưng Mặc Phỉ Đặc và Sa Khắc bị thương, chẳng mau mau về xem sao. Sở Thiên và lộ tây nạp vội gia tăng tốc độ, gấp rút chạy kịp về thành Cáp Đức trước lúc hừng đông. Ai a, bụng ta đau quá. Vừa chạy về tới sảnh đón khách của quán trọ, Sở Thiên đã nghe tiếng rên la gào khóc ầm ĩ. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Dường như cái họng của Sa Khắc gào thét chưa đủ sùm, Mặc Phỉ Đặc đang lăn lộn quằn quại trên giường cũng khóc lóc inh ỏi. Trời ơi là trời ơi, tên khốn ăn hiếp người quá đáng, chẳng hay ho chút nào. Dám quăng hết quả vặt của ta. Hừ hừ. Ta phải xé xác thằng hói đầu láo toét nhà ngươi ra. Ô ô. Tiểu Bạch đang nằm trong lòng Chu Lệ Á nhảy chồm lên tay Sở Thiên hớn hở tỏ vẻ mình bình yên vô sự. Kể lại cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Thấy mọi người không ai bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lấy một bình sự bảo vệ của Thánh Tế tự đưa cho Sa Khắc và Mặc Phỉ Đặc rồi từ tốn hỏi Chu Lệ Á đầu đuôi câu chuyện.